Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, Thượng Bất Chính Hạ Tắc Loạn. Tại thị nữ viện chợ phía dưới, Lá Thâu thay đổi một bộ thời đại này nam tính ra ngoài thường xuyên dùng trang phục. Nói thật, bộ này ngốc đến mức bạo tạc phục sức để hắn phi thường không thích ứng. Nửa người trên tạm thời bất luận. Làm công tinh mỹ thời trung cổ áo lót cùng viền rìa áo vest nhỏ nhìn qua coi như không tệ. Nhưng nửa người dưới xấu đến vô pháp nói rõ một nửa quần thụng thực tế để Lá Sâu bất lực nhả rãnh. Thị nữ thậm chí yêu cầu Lá Sâu tại quần thụng phía dưới mặc vào một đôi màu trắng vớ dài. Bị Lá Sâu không có chút nào do dự kiên quyết cự tuyệt. Dù sao hắn lại không có nữ trang đam mê. Làm Giovanni lần đầu nhìn thấy Lá Sâu lúc, vị này đến từ cách xa phương đông thích khách huynh đệ còn tại 10 phần không được tự nhiên nắm. Kéo trên người quần áo, ha ha tương đương, Giovanni hơi cúi đầu phát ra cười khẽ. Xem ra ngươi rất không thích ứng loại này quần áo, có lẽ là đông tây phương văn hóa xung đột đưa đến đi. Giovanni là một cái rất có quý tộc phong. Phạm trung niên đẹp trai đại thúc, cùng tướng mạo cùng tính cách đều tương đối thô phóng Mario so sánh. Giovanni càng phù hợp Lá Sâu đối với châu Âu cổ đại quý tộc ấn tượng. Lá Sâu cười khổ tại Giovanni ra hiệu ngồi xuống tại hắn trên ghế đối diện. Nếu như có thể, ta muốn đổi một bộ dễ dàng hơn hoạt động quần áo. Loại này một nửa quần thùng, ta thực tế thưởng thức không tới. Giovanni ôn hòa nhẹ gật đầu, không có vấn đề, sau đó ta sẽ để cho trong nhà may vá vì ngươi đo đạc thân thể số liệu. Đo thân mà làm một bộ phù hợp ngươi yêu cầu quần áo. Hiện tại còn mời tạm thời nhẫn nại đi. Trở lại chuyện chính, Giovanni nụ cười trên mặt chậm rãi, thu liễm, đưa tay gật một cái trên mặt bàn phong thư. Mario trong thư nâng lên. Ngươi hoàn mỹ hoàn thành hắn nhiệm vụ huấn luyện, tiếp xuống để cho ta chỉ đạo ngươi assassin ám sát cùng che giấu tung tích kỹ xảo. Giovanni đem Mario trước khi chia tay đưa cho Lá Sâu bằng da mảnh che tay để lên bàn hỏi. Cái này mảnh che tay ngươi có nghiên cứu qua sao? Có ý nghĩ gì? Lá Sâu gật đầu nói, trên đường có bước đầu kiểm tra qua. Mảnh che tay nội bộ có dấu bỏ túi lưỡi đao. Hẳn là bọn thích khách thường dùng tụ kiếm a. Không sai, Giovanni đem mảnh che tay đeo lên. Cổ tay khẽ đảo liền thuần thục bắn ra lưỡi đao sắc bén. Assassin Brotherhood tam đại chuẩn tắc. Không lạm sát kẻ vô tội. Tại trước mắt bao người ẩn tàng tung tích. Trở thành đám người một viên. Tuyệt không nguy hiểm Brotherhood đồng minh. Tụ kiếm chính là căn cứ vào đầu thứ hai chuẩn tắc mà. Phát dương quang đại, nó là chúng ta thường ngày lúc thi hành nhiệm vụ sử dụng nhiều nhất vũ khí. Giovanni không có đi, vòng vèo nói một đống đại đạo lý. Hắn thẳng vào chủ đề, thâm nhập thiền suốt vì Lá Sâu giới thiệu tụ kiếm cách dùng. Căn cứ cổ lão tư liệu ghi chép, ban sơ sử dụng tụ kiếm muốn cắt đứt người sử dụng ngón áp út. Dùng ngón út kéo động câu vòng, từ cắt đứt ngón áp út bộ vị bắn ra lưỡi đao. Đi qua đời trước, Assassin đạo sư Otter cải tiến. Cái này càng nhiều đại biểu nghi thức tính chủ tính bị triệt để hủy bỏ. Bởi vì thiếu khuyết ngón áp út người quá mức dễ thấy. Thánh điện kỵ sĩ căn cứ cái này đặc thù có thể nhẹ nhõm phân biệt ra Assassin thân phận. Giovanni giơ cổ tay lên hướng Lá Sâu làm ra làm mẫu, tụ kiếm lưỡi đao lần nữa từ hắn phần tay nhẹ nhõm bắn ra. Cải tiến qua tụ kiếm không còn cần tận lực kéo động câu vòng, mà là dựa vào run run cổ tay sinh ra áp lực phát động cơ quan để lưỡi đao bắn ra. Đem mảnh che tay, lấy xuống đưa cho Lá Sâu, Giovanni ra hiệu chính hắn thử một chút. Người tranh thủ mau chóng quen thuộc tụ kiếm phương pháp sử dụng. Ngày mai có một cái nhiệm vụ cần Brotherhood xuất động. Mario ở trong thư nhắc tới ngươi cung thuật rất mạnh. ngươi liền cùng ta một tổ đi. Vừa vặn lấy thực chiến hình thức hướng ngươi biểu hiện ra như thế nào che giấu tung tích cùng hoàn thành ám sát. Jovanarin nói lời giữ lời. Nói chuyện bí mật kết thúc về sau, hắn rất nhanh liền đưa tới auditor gia tộc chuyên dụng may vá. Để hắn vì lá sâu đo đạc thân thể, mau chóng chế tác mấy bộ thay giặt thường phục, hai bộ thuận tiện ra ngoài ám sát mặc liền mũ assassin phục. Tại auditor trạch vượt qua buổi tối đầu tiên 10 phần bình tĩnh. Cỡ nhỏ hoan nghênh yến hội chỉ có auditor một nhà hạch tâm thành viên tham dự. Trước đó không thấy Federico cùng Claudia đều 10 phần thân mật hướng vị này Mario bá phụ bằng hữu biểu thị hoan nghênh, còn không có đầy 14 tuổi Claudia dung mạo trung thượng. Khuôn mặt tương đối mượt mà, nàng đối với lá sâu chú ý càng nhiều là ra ngoài người khác nhau loại hiếu kỳ. Trước kia nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua người phương Đông. Federico ánh mắt liền tương đối ý vị sâu xa. Hiển nhiên hắn đã từ phụ mẫu trong miệng biết được lá sâu chân thực thân phận. Trẻ tuổi nóng tính Ezio đối với trở thành đám người tiêu điểm lá sâu y nguyên có chút khó chịu. Yến hội quá trình bên trong một mực xấu nghiêm mặt lôi kéo Federico nghĩ linh tinh. Auditor gia tộc trưởng tử trên mặt trêu tức dáng tươi cười. Dùng ngôn ngữ trêu đùa lấy đệ đệ của mình, rất nhanh liền đem Ezio trêu chọc nổi trận lôi đình. Thủ đêm bình an vượt qua, cách một ngày trước kia, lá sâu một lần nữa đổi về hôm qua đi qua thị nữ thanh tẩy cùng phơi nắng lữ hành trang. Giovanni thật sớm thông qua Lorenzo con đường hướng ngân hàng phương diện xin phép nghỉ. Vị này trung niên đẹp trai đại thúc cũng trên giường một bộ lấy màu trắng làm nền sắc thích khách. Phụ, Maria tùy tiện tìm cái cớ, để Federico mang theo Ezio, Petruccio cùng Claudia ba người cùng nhau ra ngoài. Giovanni đẩy ra thị nữ cùng tôi tớ, thuần thục tại tự mình trong đình viện leo lên, mấy lần mượn lực liền thả người nhảy lên nóc nhà. Ếch. Lá sâu nhìn thấy Giovanni ngồi xổm ở nóc nhà biên giới hướng mình quang tới cổ vũ ánh mắt. Chỉ có thể kiên trì học tập Giovanni động tác chậm rãi bò lên. Đưa tay đem leo tới dưới nóc nhà lá sâu kéo lên đi. Giovanni chưa ghẹo nói ra. Về sau ngươi hẳn là rèn luyện một chút trong thành thị leo lên. Còn không có chính thức tiếp nhận assassin huấn luyện Ezio đều so ngươi động tác linh hoạt. Lá sâu, liếc mắt, nói nhảm, ngươi từ mấy năm trước liền bắt đầu huấn luyện con của mình. Ta cái này giữa đường xuất ra người làm sao có thể cùng hắn so. Giovanni trò đùa phá vỡ hắn tại, lá sâu trong lòng ảnh hưởng. Nguyên bản lá sâu cho là hắn là một cái lo liệu quý tộc yêu nhã đẹp trai đại thúc. Không nghĩ tới Giovanni cũng sẽ có như thế khôi hài một mặt. Quả nhiên cha nào con nấy, Federico cùng Ezio tính cách dưỡng thành đều là có lý do. Cùng như nước chảy mặt đất so sánh, Fahen nóc phòng không gian rõ ràng mở ra không ít. Tại Giovanni dẫn đầu phía dưới, là sâu có chút vụng về cùng sau lưng hắn. Ven đường tiến về mục đích quá trình bên trong một đường parkour. Từ ban sơ lạnh nhạt không thả ra đến dần dần thích ứng. Lá sâu tốc độ tiến bộ quả thực có chút nằm ngoài dự đoán của Giovanni. Người thích ứng rất nhanh. Tại thành thị nóc nhà tự do chạy, trọng yếu nhất chính là buông ra đối với độ cao cảm giác sợ hãi. Dạng này mới có thể để cho người buông tay buông chân lớn mật làm ra động tác. Nói đến học tập cùng tiến độ tốc độ, lá sâu chính mình cũng cảm thấy kỳ quái. Mặc dù nguyên bản liền thường xuyên chạy chậm rèn luyện, để thân thể tố chất của hắn duy trì không sai tiêu chuẩn. Có thể tại Mario chiến đấu huấn luyện bên trong rất nhanh nhập môn. Nhưng chỉ vẻn vẹn nửa năm liền hoàn thành toàn bộ huấn luyện. Coi như tại chỉ dẫn hậu bối phương diện kinh nghiệm phong phú Mario cũng đối này kinh thán không? Thôi, chẳng lẽ là hệ thống nguyên nhân? Lá sâu hệ thống phi thường Phật hệ, trừ khi tất yếu tuyên bố nhiệm vụ cùng trọng yếu nhắc nhở bên ngoài. lúc khác xưa nay sẽ không chủ động lên tiếng. Cũng may cái kia có đồ vật hệ thống đều sẽ có. Tỉ như lá râu người số liệu hóa bảng, ký chủ, lá sâu lực lượng, 8, 5, nhanh nhẹn, 9, 5, thể chất, 7, 5, tinh thần, 6, 5, dấu mốc bên trong vì bình thường trưởng thành nam tính số liệu. Nắm giữ trang bị, tụ kiếm, phổ thông, đoàn đao X2, phổ thông, cải tạo đoàn cung, phổ thông, lữ hành trang, tổn hại, kỹ năng bị động, Clairvoyant D, cận thân chiến đấu F, Assassin, cung thuật E, tự do chạy, chưa hoàn thành, học tập bên trong, kỹ năng chủ động, không chủng tộc cố hữu thiên phú, nhân loại ý chí, chưa hoàn toàn giải phong, hiệu quả không rõ, từ bảng lên xong toàn là sâu tốc độ tiến bộ nhanh nguyên nhân. Duy nhất đáng giá hoài nghi chỉ có cái kia chủng tộc cố hữu thiên phú. Nhân loại ý chí, cái quỷ gì, nhân loại còn có loại này chủng tộc thiên phú sao? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.